Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 149, chương 148, Grandit. Salut. Lúc này ở Sally, bọn họ phát hiện chiếc kia thuyền hải tặc trên. Sally đại ngựa kim đao ngồi lúc trước dêm thuyền trưởng ngồi trên chủ vị mặt. Dolly nhu thuận đứng ở Sally bên người. Jin cùng Kuro giống như bảo tiêu một dạng đứng ở phía sau hắn. Dáng điệu mười phần dáng vẻ. Lúc này Sally giống như là bên trong bên trái dắt vàng. Bên phải kình thương. Bên người còn mang một thị nữ quý tộc công tử. Không giống đã bị hải quân treo giải thưởng hơn 100 triệu berry đại hải tặc. Mà trước mắt cái này băng hải tặc. Cũng rất không khéo đụng phải tâm tình không tốt Sally. Một trận đại náo sau. Sally một nhóm người rốt cuộc được như nguyện đi tới sắt thép băng hải tặc chủ hạm trên. Lúc này vừa hát vừa múa party không khí đã hoàn toàn biến dạng một cái. Tất cả mọi người đều tĩnh lặng. Không dám làm ra một chút âm thanh. Hỏi Sally các hạ tìm ta có chuyện gì không? James lúc này mặt đầy nghiêm túc. Mang theo cung kính giọng hướng về phía bàn đối diện Sally nói. Đây là đang thuyền hải tặc bên trong thương khố. Trừ một chút sắt thép băng hải tặc bên trong chủ yếu cán bộ nhân viên ở ngoài. Cũng chỉ có ngồi ở dêm đối diện Sally gia tộc đám người. Ơ kìa, người nơi này sửa sang chẳng ra sao cả a. Trên ghế vậy mà không có mũ. Không sai biệt cho lắm. Bàn đều đã nát thành như vậy cũng không có đổi. Còn có còn nữa. Những thứ này ăn, đây là người ăn không? Vẫn là ta nhà Dolly làm đồ vật ăn ngon. Lúc này Sally giống như là một cái tiến vào một cái quán ăn khách nhân một dạng. Hướng về phía bên trong khoang thuyền các loại trang trí. Bàn ghế làm ra bản thân đánh giá. Nếu như nơi này thật là cái quán ăn nói. Như vậy Sally liền tuyệt đối là một cái ác mời. Bất quá đối với James đến. Sally bọn họ đúng là một chút không có nhận được mời liền tự tiện tới cửa ác mời. Từ Sally một chiêu thì ung dung giải quyết sắt thép băng hải tặc 100 thành viên tình huống đến. Xem. Sally thực lực tuyệt đối là sâu không lường được. Huống chi phía sau hắn ba cái nhìn một cái thì không phải là dễ trêu người còn không biết là cái gì. Lộ số. Tại nhận ra Sally thân phận chính là bị hải quân treo giải thưởng 120 triệu siêu cấp. Lớn hải tặc ác ma thuyền trưởng sau. James hiện tại James hận không được hung hãn tự chụp mình một bạt tai. Vừa mới còn hôm nay vận khí rất tốt. Cướp được nhiều như vậy tài bảo. Có thể hiện tại tình huống trước mắt đến xem. Hôm nay vận khí quả thực quá kém. Ai có thể nghĩ tới cái kia ra biển liền có hơn 100 triệu treo giải thưởng kim ngạch. Còn tấn công 16 chi bộ siêu cường hải tặc liền xuất hiện ở đây. Chẳng qua là để cho James không nghĩ ra là. Sally đã có cường đại như vậy thực lực. Tại sao phải dùng dưới độc thủ đoạn tới mưu hại vương quốc Gâu A thủ hộ thần Outlook. Sally. Chẳng lẽ Sally thực lực vậy mà so Sally mạnh hơn? Nơi nào có thể so với Sally tiên sinh thuyền hải tặc? Ta đây cũng là gia sản. Có thể chống lên cũng không tệ. Sợ hãi Sally lại đột nhiên nổi gióa James lúc này không thể không tâm hầu hạ. Ngay cả nói cũng là tâm cẩn thận. Được, không đùa ngươi. Cái này lần ta tới mục đích là được. Ngay tại Sally đang định ra bản thân mục đích thời điểm. Đột nhiên từ bên ngoài truyền tới một trận tiếng gọi ầm ĩ. Mà còn nghe tiếng gọi ầm ĩ thanh âm hình như là cùng Sally có liên quan. Các ngươi tránh ra, ta muốn gặp Sally, mau buông ta ra, ta là Sally thuyền trưởng bằng hữu. Buông tay, thanh âm này ngay lập tức sẽ đưa tới Sally hứng thú. Mắt thấy thanh âm này liền muốn càng truyền càng xa. Hắn mau mau phân phó Kuro đi đem cái này thanh âm chủ nhân cho mang tới. Các loại, chờ, Kuro đem người mang tới sau. Sally thả mắt nhìn đi, nhất thời có chút không sờ được đầu não. Nữ nhân này rốt cuộc là ai vậy? Mặc dù Sally không dám tự có đã gặp qua là không quên được bản lãnh. Nhưng là trí nhớ luôn luôn không kém a. Mà còn cô gái này mặc dù lớn lên không có Dolly xinh đẹp. Cũng không muốn Dolly như vậy ngực chiều dâng cháo. Nhưng là cái này lớn lên cũng rất có thể yêu nữ hài Sally muốn từng thấy nói chính xác sẽ có ấn. Tượng, mà còn Sally cũng không khả năng cùng nàng từng có càng sâu sắc hơn trao đổi a. Phải biết Sally làm người ba đời, trừ tại thợ săn thế giới hơi có chút hành vi phóng đãng ở ngoài, cho đến bây giờ nhưng là một mực thủ thân như ngọc. Cho nên Sally không sẽ hướng như bây giờ hoàn toàn không có ấn tượng. Chẳng lẽ đây chính là nghèo ở chợ không người hỏi, giàu ở thâm sơn có bà con xa, không sẽ thế nào máu chó đi. Vị mỹ nữ này, hỏi ngươi tìm ta có chuyện gì không? Chúng ta thật giống như chưa từng thấy qua đi. Sally đi tới vị mỹ nữ này phụ cận, quan sát tỉ mỉ lấy vị này kêu biết hắn mỹ nữ. Chỉ thấy nàng mắt sáng như sao tháng mắt, da đỏ răng trắng, đôi mắt nơi có chút thiểm quang. Con mắt thật giống như hội thoại một dạng, chẳng qua là duy nhất có nhiều chút hãm phong cảnh chính là nàng trên người vết bóp. Giống như là khó coi ngô công một dạng chiếm cứ ở trên người nàng. Không biết là bên ngoài hải tặc nổi tranh chấp mới làm, vẫn là nàng trước lúc này liền có. Tại Sally không có chú ý là, từ Sally để cho Kuro đem nữ nhân này mang vào thời điểm, hắn cái trán liền trong nháy mắt lưu trừ mồ hôi lạnh. Còn thỉnh thoảng dùng kinh hoàng ánh mắt nhìn Sally. Nguyên lai vị mỹ nữ này liền là mới vừa tại mở party thời điểm, bị James cưỡng ép uống rượu thiếu nữ xinh đẹp. Lúc này James lo lắng, hy vọng nàng là giả. Nếu là nàng thật nhận biết Sally nói, James biết rõ chỉ sợ hắn hôm nay khó có còn sống. Bởi vì nàng trên người vết bóp chính là James kiệt tác. Vị mỹ nữ này bị Kuro mang vào thời điểm, một mực hết nhìn đông tới nhìn tây. Chờ đến Sally đi tới trước mặt nàng hỏi thời điểm, nàng mới rốt cuộc biết chính mình muốn tìm người đang ở trước mắt. Ngay sau đó nàng một cái quỳ xuống Sally trước mặt, ôm lấy Sally bắp đùi, gào khóc lớn nói, van cầu ngươi. Sally thuyền trưởng, van cầu ngươi mau cứu phụ thân ta. Hắn là ngươi bằng hữu, hắn vẫn cùng ta qua. Hắn biết rõ ngươi là ai, ngươi khẳng định gặp qua hắn. Một bên James vốn là nghe cô gái này thật giống như không phải Sally bằng hữu, tâm lý đều có điểm buông lỏng, nhưng là nghe nàng phụ thân nàng là Sally bằng hữu, nhất thời lại đem tâm nhắc tới. Hỏng bét, cái kia xú lão đầu. James biết rõ cái kia lão đầu, đó là một cái cần tiền không cần mạng ra hòa. Từ bị James bắt sau đã bị nghiêm hình đánh khảo mấy cái lúc, chính là không chịu đi hắn giấu tiễn địa phương, chính là dùng nữ nhi của hắn tới uy hiếp hắn đều vô ích. Lúc này Sally đều bị mỹ nữ nói làm cho mộng. Phải biết Sally hiện tại dáng vẻ là Sally tại trên địa cầu dáng vẻ, là hắn quyết định ra biển ngày ấy, vận dụng tại thợ săn thế giới đạt được tố hình giải phẫu thẩm mỹ phương pháp làm được tân mặt mũi. Nếu là người khác là Sally bằng hữu nói, Sally ngược lại có thể tin tưởng, nhưng là phải là Sally bằng hữu liền có chút kéo. Bởi vì từ ra biển mới thôi, Sally một mực ở chạy ngược chạy xuôi, thậm chí đang nghĩ biện pháp chạy thoát đại tướng đuổi bắt. Nơi nào có thời gian gì đi nhận biết bạn mới? Kia phụ thân ngươi là người nào? Hắn bây giờ đang ở nơi nào? Sally hiếu kỳ hỏi. Phụ thân ta là Grandit Salus. Hắn bây giờ bị nhốt ở sắt thép băng hải tặc trong tù. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.